Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 nói cho Lê Mộc Mộc. Kỳ thật, cái kia nhiều đóa a, Quân Việt ca ca hắn không cho ngươi thượng du vịnh khóa. Cũng là vì ngươi hảo, Lê Mộc Mộc bắt đầu lời nói thấm thía. Tận tình khuyên bảo khuyên Lan Đoá Đoá, muốn nói tấu người khác còn hành. Nhưng đối tượng nếu là Quân Việt ca ca nói, kia vẫn là tưởng đều không cần suy nghĩ, nàng sẽ bị chết thực thê thảm, phải không? Lan Đoá Đoá một bên hút đỏ rực mũi, một bên hồ nghi nhìn Lê Mộc Mộc, kia đương nhiên. Ngươi tưởng a, nếu là ngươi đi thượng du vịnh khóa, tuy rằng đó là nước ngọt, nhưng vạn nhất ngươi chơi hải, một không cẩn thận đem cái đuôi lộ ra tới. Hiện trường nhiều người như vậy, ngươi không phải chết chắc rồi sao? Lê Mộc Mộc nghiêm trang bắt đầu quỷ xả, Lan Đoá Đoá nghe. Cảm thấy nàng nói được vẫn là rất có đạo lý, bị Quân Việt phát hiện ngày đó buổi tối. Nàng không phải cũng là chơi hải, mới đem cái đuôi cấp lộ ra tới sao? Chính là, liền tính là như vậy, nàng vẫn là rất khó chịu, rất muốn phao thủy a, khuôn mặt nhỏ một suy sụp, mắt nhìn lại muốn khóc ra tới. Lê Mộc Mộc luống cuống, nàng liền sẽ không an ủi người, hơn nữa lại không biết manh vật thiếu nữ rốt cuộc vì cái gì khóc, nhìn đến nàng như vậy tiểu đáng thương bộ dáng, thật là gọi người lo lắng. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi như thế nào lại khóc đâu? Ngươi đừng khóc a, ta khó chịu. Lan Đoá Đoá đứt quãng nói, khó chịu? Nơi nào khó chịu? Ta lập tức mang ngươi đi xem bác sĩ. Lê Mộc Mộc lôi kéo Lan Đoá Đoá tay muốn đi, hoàn toàn quên mất, các nàng hai người trên người còn ăn mặc áo tắm không đổi đâu. Ta động dục kỳ muốn tới, cho nên đặc biệt muốn phao thủy. Lan Đoá Đoá nhỏ giọng mà nói, trong lòng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. What? Động dục kỳ? Lê Mộc Mộc cả kinh, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chạy nhanh che miệng lại, chạy đến phòng thay quần áo cửa, phát hiện không có người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người đều thượng du vịnh khóa đi. Lúc này đương nhiên sẽ không có người, nhiều đóa thiếu nữ, nên không phải là ta tưởng cái kia động dục kỳ đi. Lê Mộc Mộc tỏ vẻ này tin tức quá nổ mạnh tính. Nàng đến chậm rãi, chính là ngươi tưởng cái kia. Lan Đoá Đoá rũ đầu. Nhân ngư tộc giống cái nhân ngư năm mãn 16 tuổi liền tính là thành niên. Sau khi thành niên liền sẽ gặp phải mỗi năm một lần động dục kỳ, cho nên nhiều đóa thiếu nữ ngươi. Ta động dục kỳ liền mau tới rồi, cho nên ta mới đặc biệt khát vọng phao thủy. Nguyên lai là như thế này a. Lê Mộc Mộc bừng tỉnh, đại ngộ, khó trách nhiều đóa thiếu nữ nhiệt độ cơ thể so ngày thường muốn cao. Hóa ra là muốn động dục, kia, động dục không phải ý nghĩa. Nàng muốn, cái kia, Lê Mộc Mộc không khỏi miên man suy nghĩ lên, khuôn mặt đều đỏ, muốn bình tĩnh, Lê Mộc Mộc ngươi chính là cái thuần khiết bảo bảo. Đừng giống cái ô nữ giống nhau. Nhiều đóa thiếu nữ, việc này Quân Việt ca ca biết không? Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu. Nàng sao có thể nói cho Quân Việt? Lê Mộc Mộc một đoán chính là như vậy. Manh vật thiếu nữ không nói cho Quân Việt ca ca. Kia Quân Việt ca ca mơ hồ, có thể ăn đến thịt mới là lạ. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi có hay không nghĩ tới, động dục kỳ đến thời điểm, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Có a, Lan Đoá Đoá chớp chớp mắt. Đến lúc đó ta liền tìm cái địa phương giấu đi, ngao đến động dục kỳ qua lại trở về. Lê Mộc Mộc vừa nghe liền nhăn chặt mi. Này không thể được, vạn nhất đến lúc đó nhiều đóa thiếu nữ nhịn không được phát người khác nên làm cái gì bây giờ? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tuy rằng nói Quân Việt ca ca ngày thường đối nàng không ra sao, nhưng là so với bị người khác ăn, nhiều đóa thiếu nữ vẫn là bị Quân Việt ca ca ăn tương đối hảo, nghĩ nghĩ. Lê Mộc Mộc trong lòng tức khắc có chủ ý, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.